Vu Thần Kỳ, chương 621, bất đắc dĩ mời, góc truyện audio.com. Lời của Cơ Hạo như một trận gió âm, mang theo khí lạnh thấu xương thổi qua trong lòng Thiên Cơ trưởng lão cùng một đám tổ linh. Đoàn người đều ngây ra như phỗng nhìn Cơ Hạo, một lúc lâu không thể nói được một câu. Bàn bàn hy, thanh âm Thiên Cơ trưởng lão dị thường cứng ngắc cay đắng. Cố lão tương truyền, thế giới chúng ta quả thật là thánh nhân bàn hy mở. Về phần cái khác chúng ta, không ô hữu đột nhiên khàn cả giọng kêu lên chói tai. Thiên Cơ trưởng lão, lời bọn thiên ngoại tà ma đó nói, làm sao tin được. Chúng ta chỉ cần dựa theo các tổ tiên đời đời tương truyền dặn dò, đem toàn bộ thiên ngoại tà ma chém giết là có thể bảo vệ thế giới chúng ta an bình. Cơ Hạo nhìn không ô hữu kích động đến mức gương mặt biến sắc, khuôn mặt hầu như biến thành trong suốt, thản nhiên nói. Chém giết chúng ta các ngươi không làm được. Về phần nói ngu tộc ở sau chúng ta, mấy tháng sau sẽ đi vào bàn hy thế giới, các ngươi càng không thể là đối thủ của bọn hắn. Cơ Hạo nhớ tới si cường giả gia tộc này bị từng đạo phù của hắn đánh chết, nếu không phải Huyền Đô đạo nhân đưa tới đạo phù uy lực lớn, chỉ sợ chỉ có tồn tại cấp bậc hà bá mới có thể chém giết hắn. Càng làm người ta kính sợ là chiến sĩ nhân tộc sau khi tiến vào bàn hy thế giới, bị lực thế giới áp chế, rất nhiều người lực lượng không thể phát huy ra toàn bộ, dẫn tới bọn họ rơi xuống hạ phong khi giao thủ với dân bản xứ. Nhưng ngu tộc cầm đầu đám tinh anh dị tộc, bọn hắn có kinh nghiệm phong phú đối với xâm nhập một thế giới khác, bọn hắn thậm chí đã giở thủ đoạn trước ở trên đóa hoa thiên đạo bàn hy, bọn hắn cho dù bị bàn hy thế giới áp chế, bọn hắn ít nhất cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa lực lượng. Lấy sức chiến đấu đáng sợ si biểu hiện ra, ít nhất tổ linh dân bản xứ Cơ Hạo từng thấy, lấy không ô hữu làm đại biểu, không ai là đối thủ của hắn. Trừ phi đám tổ linh dân bản xứ còn ẩn giấu tồn tại cường đại hơn. Nếu không tinh anh dị tộc loại si một khi xâm nhập đó tuyệt đối là một cuộc giết chóc. Các ngươi căn bản không hiểu kẻ địch các ngươi sắp sửa đối mặt là tồn tại thế nào. Cơ Hạo lấy ra một huy chương tư nhân thu được trên người tinh anh ngu tộc bị hắn chém giết, cái này cũng không biết là tên xui xẻo khi nào thì bị hắn giết. Huy chương này là dùng một khối hồng ngọc to bằng nắm tay điêu khắc thành, chất liệu hoa mỹ, chạm trổ tinh xảo đến cực điểm. Cho nên Cơ Hạo đem nó lưu tại trong tay làm vật kỷ niệm. Trên huy chương, một tòa tháp cao lao thẳng lên trời, đỉnh tháp một con mắt dựng thẳng lạnh như băng, tản mát ra vô số ánh sáng tà ác. Cơ Hạo chỉ vào con mắt dựng thẳng trên huy chương tháp cao, hướng Thiên Cơ trưởng lão và một đám tổ linh dân bản xứ lạnh giọng cười nói. Các ngươi đã có thể tìm được ta, tự nhiên biết là ta lẻn vào thánh địa của các ngươi hẳn là nhận biết dấu hiệu này. Thiên Cơ trưởng lão và một đám tổ linh sắc mặt đều biến thành màu đen, như thiếu nữ nhát gan đi đường đêm đột nhiên gặp ác quỷ mặt xanh nanh vàng, một đám ngừng thở hồi lâu không nói nên lời. Quả ước chừng nửa khắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của Thiên Cơ trưởng lão mới xuất hiện biểu cảm biến hóa. Sao có thể không biết chứ? Cái này ở trên thánh tích thượng cổ thế giới chi tâm của chúng ta có ấn ký này. Trên đóa hoa thiên đạo, ngu tộc lưu lại phù ấn con mắt dựng thẳng màu đen rõ ràng có thể thấy được trên huy chương. Góc truyện audio.com, trong tay Cơ Hạo cũng có hoa văn con mắt dựng thẳng, hai cái lớn nhỏ không đồng nhất màu khác nhau, nhưng nhìn chi tiết con mắt dựng thẳng lại là hoàn toàn giống nhau. Rất sớm trước kia thế giới các ngươi đã từng gặp kẻ địch của chúng ta, bàn hy thánh nhân trong truyền thuyết của các ngươi chính là ngã xuống ở trong tay bọn hắn. Cơ Hạo thản nhiên nói, chúng ta cũng là bị ép tiến vào thế giới này, tham gia đánh cực sinh tử với bọn hắn. Nhìn Thiên Cơ trưởng lão sắc mặt tiều tụy đến cực điểm, nét mặt tràn ngập xui xẻo không lành, Cơ Hạo lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không phải chủ động xâm nhập thế giới các ngươi tiến hành cướp đoạt, nhưng ta phải thừa nhận ta không phải thánh nhân, gặp được thiên tài địa bảo vô cùng tốt mà ta lại có thực lực cướp lấy mà nói, ta nhất định sẽ không khách khí. Mặc kệ là vì ta, hay là vì bằng hữu của ta, thậm chí nói vĩ đại hơn một chút, vì tộc nhân của ta, vì toàn bộ chủng tộc phía sau ta, những thiên tài địa bảo đỉnh cấp có thể tăng cường thực lực chúng ta, gia tăng nội tình chúng ta, ta cùng đồng bạn của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chúng ta sẽ xuống tay cướp đoạt, dùng tất cả thủ đoạn xuống tay cướp đoạt thứ tốt chúng ta nhìn thấy hữu dụng đối với chúng ta. Bởi vì chúng ta không hạ thủ, kẻ địch của chúng ta cũng sẽ xuống tay. Ví dụ như nói bản mạng thánh binh của Hỏa Vô Lượng rơi vào tay ta, ta có thể dùng nó giết thêm rất nhiều kẻ địch, nhưng rơi vào trên tay kẻ địch của chúng ta, lại sẽ làm cho bọn hắn có thêm một thánh binh tàn sát tộc nhân của chúng ta. Cho nên Thiên Cơ trưởng lão, ngươi và tộc nhân của ngươi còn muốn tiếp tục tác chiến với ta không? Vũ dư đạo khí trong suốt như nước, toàn thân tỏa ánh vàng xoay quanh bay múa ở trong thần hồn không gian của Cơ Hạo, pháp lực đạo gia khổng lồ tràn ngập toàn thân, thiên địa pháp ấn, hỗn nguyên thái dương phiên, đãng hồn chung ba món chí bảo đồng thời hiện lên đỉnh đầu Cơ Hạo. Hai tay hắn nắm chặt cửu dương qua, chín vầng mặt trời nóng rực rạng rỡ tỏa sáng trong cửu dương qua, lửa màu vàng mang theo nhiệt độ cao đáng sợ hướng bốn phía trào ra, trong chớp mắt bao trùm không gian phạm vi trăm dặm. Trên trời cao, ba vầng mặt trời của bản hy thế giới phóng ra vô số ánh sáng vàng, từng tia sáng vàng tựa như vàng đúc mắt thường có thể thấy được không ngừng rót vào thân thể Cơ Hạo, chợt gia tăng cho hắn thần uy rất lớn. Cửu dương qua kịch liệt chấn động, không ngừng phát ra tiếng gầm ong ong, lưỡi cắt nguyệt nha nhỏ hai bên đầu thương càng phun ra ánh sáng chói lóa màu vàng, một dục vọng chiến đấu không chờ được không ngừng từ trong cửu dương qua phóng ra. Mặt trời của thế giới chúng ta vì sao sẽ đem lực lượng cho ngươi mượn? Đám tổ linh không ô hữu đều trợn tròn mắt, cái đó hoàn toàn khác với cách nói các thế hệ tổ tiên của bọn họ truyền miệng xuống, thiên ngoại tà ma đến thế giới của bọn họ căn bản không có khả năng mượn lực lượng của bọn họ. Thiên Cơ trưởng lão ngưng trọng nhìn Cơ Hạo, mười ngón tay hắn cấp tốc run run, không ngừng bắt ra các loại pháp ấn phức tạp. Cơ Hạo nghiêm nghị nhìn Thiên Cơ trưởng lão, nghiêm túc nói từng chữ một. Các ngươi muốn chiến ta sẽ dốc sức đánh giết các ngươi. Bởi vì giết các ngươi ta sẽ nhận được lợi ích rất lớn, tu vi của ta, chiến lực của ta đều sẽ được tăng lên, cái này có lợi đối với tộc nhân của ta, ta sẽ không chút do dự đi làm như vậy. Thiên Cơ trưởng lão cay đắng nhìn Cơ Hạo, nhưng, góc truyện audio.com, chúng ta lại có tội gì đâu, Cơ Hạo nhìn Thiên Cơ trưởng lão cay đắng tương tự nói. Các ngươi cũng không sai, nhưng chúng ta cũng muốn sống sót chỉ vì thế. Cho nên ta đã tận lực tránh vận dụng bạo lực đối với tộc nhân của các ngươi, ta lựa chọn phương thức khá nhu hòa. Nhưng mà, sau hai chữ, nhưng mà Cơ Hạo cũng nói không nên lời nữa, hắn chỉ có thể áy náy nhìn Thiên Cơ trưởng lão. Thiên Cơ trưởng lão hiểu trong hai chữ, nhưng mà của Cơ Hạo ẩn giấu bao nhiêu bất đắc dĩ cùng sát ý. Ngài nguyện ý đi thánh địa chúng ta làm khách không? Thiên Cơ trưởng lão nặng nề thở ra một hơi. Có lẽ chúng ta không nên trở thành kẻ địch, chúng ta có thể tìm được biện pháp phù hợp ích lợi của hai bên chúng ta. Ta là Thiên Cơ, ta là tiên tri của bản hy thế giới, lời tiên đoán của ta chỉ dẫn vận mệnh toàn bộ thế giới. Ta không biết dùng âm mưu quỷ kế, ta chỉ muốn tìm được một con đường sống sót cho tộc nhân của chúng ta. Cách chương.